Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Sau đó là một giọng nói với giọng điệu cung kính chuyện vào. Tiêu thư, cô đã dậy rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Quần áo cũng đã chuẩn bị xong cho cô. Xin hỏi tôi có thể vào được không? Diệp Như Hệ nhanh chóng để người làm đi vào. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Xem ra có lẽ là người làm đã thay quần áo cho cô. Tiểu thư, cô có cần tôi giúp không? Không cần, tôi có thể tự mặc. Diệp Như Hệ nhìn thoáng qua. Đó là quần áo tôi hôm qua của cô. Đã được giặt sạch sẽ. Cô nhanh chóng thay quần áo xong. Mở cửa, đã nhìn thấy một người làm đang đợi cô. Tiêu thư, thiếu gia mời cô xuống lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tâm trạng Diệp Như Hề phức tạp đi xuống lầu. Khi đi đến chiếc bàn ăn dài. Khi nhìn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ. Cô chợt khựng lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trên hai gương mặt cực kỳ giống nhau. Giờ phút này thời gian như đông cứng lại. Ánh sáng âm áp chiếu sau lưng bọn họ. Làm nhòe đi một tầng ánh sáng. Tạ An có vẻ rất kén chọn. Trên bàn bày một bữa sáng có đầy đủ dinh dưỡng, nhưng thằng bé cầm nĩa rất lâu cũng không cho vào miệng. Lông mày cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ương ngạnh, nhưng đôi mắt lại sợ hãi. Hết lần này đến lần khác, thằng bé vẫn còn e ngại ánh mắt của cha mình. Không dám buông nĩa xuống, nhưng cũng không chịu ăn. Diệp Như Hề còn nghe thấy giọng nói phàn nàn của Tạ An. Cha, con không đói. Con có thể không ăn được không? Giọng nói yếu ớt, không đủ lực, hiển nhiên là dáng vẻ không dám phản kháng. Nhưng, ánh mắt thờ ơ của Tạ Chỉ Thành vừa cụp xuống. Thằng bé lại cúi đầu, có vẻ rất chăm chỉ để nĩa vào quả trứng. Nhưng trong mắt Diệp Như Hề, Tạ Chỉ Thành rõ ràng đang bày ra tư thế một người cha nghiêm khắc. Đối phó với đứa con trai kén ăn của mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, bữa sáng trên đĩa của anh cũng không hề động đến, ngoại trừ cà phê bên cạnh đã bị uống mất một nửa. Người này, so với Tạ An còn kén chọn hơn. Bản thân mình là người kén ăn mà lại bắt con trai mình không được phép kén ăn. Đây rốt cuộc là kiểu cha nào con nây sao? Diệp Như Hề cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Vừa mới đi tới, Tạ An lập tức nhìn lên. Thằng bé sững người trong giây lát. Chiếc nĩa trên tay rớt xuống đĩa, lạch cạch một tiếng, tạo ra âm thanh lớn. Tạ Chỉ Thành nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói, Tạ An, đây là tác phong trên bàn ăn của con sao? Tạ An dù thế nào cũng không thể quan tâm tới chuyện này được nữa. Thằng bé nhảy xuống khỏi ghế, chạy lon ton đến chỗ Diệp Như Hề. Ánh mắt đầy ngạc nhiên, ma min gì xinh đẹp, sao gì lại ở đây? Câu Mami, kia, dưới cái nhìn của cha, thằng bé đã nhanh chóng sửa lại kịp thời. Tạ An phân khích hận không thể ôm lấy mẹ mình. Diệp Như Hệ bị sự nhiệt tình của Tạ An dọa sợ. Trên mặt bát chợt nở nụ cười. Nói, Tiêu An, đã lâu không gặp, gì sao lại tới, sao con không biết, Daddy, sao cha lại không nói cho con biết. Cách chương.